Thế thì bây giờ chúng ta quay về học bài. Bài của chúng ta tổ bảo rằng hãy soi lại cái tâm mình đi. Đấy. Nó có những 108 cái thọ. Chợt thì vui, chợt thì buồn. Thế đó là một cái bốc đồng đa dạng. Bây giờ con cái tưởng của chúng mình nó thế nào nhỉ? Đến 5 giờ chiều đây cái tâm cô nó nghĩ cái gì cô có biết trước không? Thế cho nên đây ngài gọi là nó bốc đồng. Cứ chợt nó hiện cái hình ảnh này lên. Chợt nó hiện cái hình ảnh kia lên. Chợt cô ra cửa cô gặp cái xe thì cô lại nghĩ chuyện đến cái xe. Cô gặp cái con bò cô lại nghĩ đến chuyện con bò. Chợt một cái âm thanh, chợt một cái sắc tướng. Cho nên là ở đây gọi là cái tâm của chúng ta, những cái tưởng này, nó bốc đồng, nó đa dạng. Đó, nào hờn, nào tủi, nào bực bội, nào tức tối. Nó bao nhiêu là thứ hàng ngày mà chúng ta có làm chủ được nó không? Đấy, thì trong tâm chúng ta các thứ nào. Học về nhà Phật thì ở đây ngài nói hai là cái thọ với cái tưởng. Nhưng thực ra nhà Phật mình chia còn cái hành với cái thức nữa. Thì cái hành là thế nào mà cái thức là thế nào? Nó biến đổi cho nên gọi là hành. Hành tức là đi, là chuyển động, hành động, là cái biến đổi. Thế còn cái thức thì như bây giờ cái nhẫn thức của cô nó đang biến cái gì đấy? Đó, nhận thức của mình nó đang biến ở cái thần kinh, ở mắt. Nó đang biến ở những các thứ hình ảnh, nào nhà, nào cây, nào cối. Có phải không phải mình nhìn ra bên ngoài, mà mình đang nhìn ở trong cái thần kinh của mình, có phải không? Thế, cho nên chính cái thần kinh của mình, nó theo với cái ánh sáng mặt trời, nó hiện lên cái hình, hiện lên cái cây, nó hiện lên cái nhà. Đó. Cho nên cái đó gọi là cái nhận thức. Bây giờ nhìn ra cái cửa đấy thì cái ánh sáng ở cái cửa nó chiếu vào mắt, cho nên mình trông tới cái cửa. Lúc mình quay cái đầu lại thì hình ảnh cái cửa nó lại tan đi, tức là một cái nhận thức nó đã tắt, mình lại nhìn là thấy cái tủ, cái hình cái tủ. Quay cái đầu lại thì cái hình cái tủ nó lại tắt đi, lại thấy cái hình cái cây bơ ở ngoài kia. Đã thế là nó bao nhiêu cái nhận thức nó cứ sanh rồi nó diệt suốt ngày triền miên. Thế giờ ở tai của mình cũng thế, cái rung động không khí mình nghe ra, nào là tiếng thầy giảng, nào là tiếng người khen, nào là tiếng chê, nào là tiếng chim hót, nào là tiếng gió thổi, đó là do cái thần kinh ở tai của mình nó biết. Thế thì cái đó gọi là cái nhĩ thức. Ở mũi, ở lưỡi, ở thân, suốt ngày có cái sự biến hóa của các thần kinh. Đó. Thế cho nên gọi là thức ấm. Mình thấy cái biến hóa ấy, mình cho là thật. Nó kích thích mình, khiến cho mình quên hẳn cái chân tâm bản tánh của mình đi. Cho nên gọi là thức ấm. Đấy. Thế là cái vọng tâm của chúng ta, nào thọ, nào tưởng, bốc đồng đa dạng mà tìm không ra được chủ nhân ông, nghĩa là thế nào Thánh Hòa? Sao lại mà lại bảo tìm không ra thì mình mới biết được cái tánh Phật, cái tánh biết ấy mới thật là mình. Nhưng mà còn chúng ta đâu có để ý đến cái tánh biết. Bây giờ chúng ta phải phân biệt, chúng ta hay lầm có hai thứ. Giờ cứ hãy nói ở nơi con mắt đi. Đấy. Ở nơi con mắt đi. Tôi nhìn như tôi vừa nói ban nãy này. Bây giờ tôi nhìn ra cái cửa này, tôi thấy cái rideau vàng. Đó. Thế thì tôi thấy đây là tôi thấy ở bên ngoài hay tôi thấy ở trong thần kinh của tôi? Ở trong thần kinh của chúng ta, do cái ánh sáng nó chiếu vào cái rideau, rồi từ cái rideau ấy ánh sáng nó phản chiếu qua cái con ngươi vào cái thần kinh thị giác. giác thần kinh ở trong mắt, cho nên thành là chúng ta thấy. Thế thì vậy thì khi tôi vì thế cho nên cái video thì nó vẫn đứng đây, nhưng mà khi tôi quay về nhìn nó, quay hẳn mặt về, hai con mắt quay về cái video vào, thì nhờ có ánh sáng nó chiếu qua con người tôi mới thấy. Nếu ban đêm không có ánh sáng tôi có thấy không? Thì không thấy. Dù cái video vẫn đứng đấy, mình đứng đây, nhưng mà không thấy, là bởi vì không có cái ánh sáng nó chiếu vào thần kinh. Cho nên là ở thần kinh nó không biến ra cái hình, cho nên mình không thấy. Vậy thì mình nhìn đây là nhìn ở trong cái thần kinh hay mình nhìn ở bên ngoài? Thế cho nên khi tôi cái mỗi một lần mà cái thần kinh của tôi nó biến ra một cái hình đó, như bây giờ tôi đang nhìn cái rido vào, tức là ở trong thần kinh của tôi nó có cái hình cái rido. Thế thì gọi là cái nhận thức nó đã phát. Thế tôi quay lại thế này thì cái hình còn không? Nhãn thức nó đã diệt. À, tôi lại thấy cái cột, cái hình cái cột hiện lên ở trong thần kinh tôi. Như vậy là cái nhận thức thứ hai nó lại sạch. Thế tôi lại quay đi thì cái cột, cái hình cái cột còn không? Nó lại diệt đi. Đã. Thế là cái nhận thức đã tắt. Tôi lại thấy bàn thờ thì đó là một cái nhãn thức thứ ba nó lại sanh ra. Tôi quay đi một cái hình bóng, cái ánh sáng đó nó không còn ở mắt tôi nữa, thì lập tức tôi không thấy nữa. Đã. Tức là một cái nhận thức nó đã tắt. Đấy. Thì chúng ta suốt ngày cứ nhận những cái nhận thức ấy, ấy là cái thấy của mình. Nhưng mà khi tôi nhìn thì bây giờ tôi phân biệt cái vọng tâm, tức là cái thức, và cái Phật tánh, tức là cái tánh Phật thật của mình. Cho nên nhận định hai cái để đừng lẫn với nhau. Thế như thế chúng ta sống suốt ngày là ở nơi con mắt, chúng ta có phải sống bằng cái thức nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt suốt ngày không? Có không? Có. Đấy, chúng ta lấy cái đó làm cái tâm, tôi thấy. À, tai và tôi nghe, tôi thấy, tôi ngửi. Chúng ta lấy cái thức làm tâm tánh của mình. Nhưng mà sự thật thì cái nó rõ ràng nó sanh rồi nó diệt. À, nhưng mà nếu mà ở trong tôi ấy, nó không có một cái tánh. Như bây giờ tôi nhìn cái video này, cái nhận thức của tôi sanh ra. À, nhưng mà cái tánh thấy thật sự của tôi ấy, thì tôi đã có từ trước hay bây giờ tôi mới có? Nó có trước. Cho nên vì thế tôi quay ra đây thì cái nhận thức này diệt đi, nhưng cái tánh thấy của tôi nó vẫn còn. Cho nên tôi mới thấy được cái cột này. Nhưng mà thấy thì những cái hình, những cái sắc nó hiện lên, thì cái ấy thuộc về cái thức nó biến ra. Nhưng mà cái tánh thể của cái thấy thì nó không sanh, không diệt. Cho nên cái tánh thể tôi vẫn có từ lúc ở bụng mẹ cho đến khi nhắm mắt chết đi. Tôi vẫn còn cái đó. Cái ấy gọi là tánh vô lượng quang, là tánh Phật thật của mình. Cái tánh thật của mình nó là cái gốc. Còn cái thức này ấy, là nó dựa vào con mắt ánh sáng, phải không? Nó dựa vào, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi. Thế cho nên cái vọng tâm ấy là cái thức ấm. Những cái phân biệt theo nhân, theo duyên, giả hiện, chợt sanh chợt diệt thì gọi là cái thức ấm. Còn cái tánh Phật của mình ấy thì nó bản lai thường trụ bất động. Cái này ấy, là phải tu tập mới nhận được, mà vâng lời Phật mà hiểu biết. Chứ còn chúng ta là sống với cái thức, thì cái thức ấy là cái thứ ở đây gọi là nó bốc đồng, nó đa dạng này, mà tìm không ra được chủ nhân. Tại sao lại không thấy chủ nhân nhỉ? Tưởng là tôi thấy chứ, tôi thấy, tôi nghe chứ, thì sao lại bảo không phải tôi là chủ, thì ai là chủ vào đây? Tôi yêu, tôi ghét, tôi thấy, tôi nghe, tôi cả trăm ngày có cả trăm cái tôi đấy, thì sao lại bảo không phải chủ nhân? Cho nên tôi đâu có làm chủ được mình đâu. Mình muốn vui mà nó lại cứ buồn. Này.